Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 471, ngũ tỷ đến. Lần này, tiểu thần, thật đúng là đa tạ ngươi. Mà tại mặt khác một cái trong căn cứ, lúc này có lần lượt từng bóng người. Mà tại trước mặt Diệp Tiền nhìn lên trước mặt Diệp Thần, trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười. Nói ra, có thể nói, lần này, tạm thời giải quyết người sói nguy cơ. Trong thời gian ngắn, sẽ không có vấn đề gì. Mà nàng, cũng xem như có thể yên tâm một chút. Tứ tỷ, đây đều là ta nên làm sự tình. Mà ở bên cạnh Diệp Thần nhìn đến Diệp Tiền nhìn tới thời điểm, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Khoát khoát tay, nói một câu, có thể nói, cái này nguyên bản là hắn nên làm sự tình. Huống chi, lần này chính mình giống như cũng không có làm cái gì. Chẳng qua là ngăn cản một cái lớn bò cạp mà thôi. Mà về phần khác sự tình, hoàn toàn là mình tứ tỷ giải quyết. Chính mình, tương đương với đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, mà thôi, có chút bất đắc dĩ nha. Ha ha ha. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là vô cùng có tự mình hiểu lấy đi. Tiểu thần, mà ở bên cạnh Diệp Tuyền nghe đến, hé miệng cười cười, cái này khiến Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình cái này tứ tỷ, quá mức khiến người ta không thể làm gì đi. Đúng, tứ tỷ, tiếp đó, có gì cần giúp đỡ sao? Như là nghĩ đến cái gì? Hỏi ý kiến hỏi một câu, có thể nói. Hiện tại người sói vấn đề thật là giải quyết. Thế nhưng là, còn có nó vấn đề chờ lấy giải quyết đâu. Đặc biệt là một số đối với mình tứ tỷ nhìn chăm chăm ra hòa. Xác thực cần muốn giúp đỡ. Còn có Nam Dương Vu Sư, Đông Danh Nhẫn Giả, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt Diệp Tuyền nghe đến, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giải thích, tứ tỷ, nghe lấy chính mình tứ tỷ giải thích. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình cái này tứ tỷ, đến tột cùng đắc tội bao nhiêu người nha? Không, đến tột cùng là có bao nhiêu người muốn tìm chính mình tứ tỷ phiền phức nha? Bi kịch, xấu hổ. Được, ngươi chờ một chút đi. Ta đi an bài một chút công tác. Tiếp đó, hẳn là sẽ nhẹ nhõm một chút. Diệp Tiền nhìn đến Diệp Thần bất đắc dĩ sắc mặt thời điểm, ngược lại là hé miệng cười cười. Không có nhiều lời, quay người rời đi, nhìn đến, tiếp đó, còn có bận rộn, nhìn đến chính mình tứ tỷ cái dạng này. Diệp Thần chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không có nhiều lời, hướng về bên cạnh phòng khách đi qua. Hiện tại, chỉ có thể thật tốt chờ một hồi chính mình tứ tỷ. Mà về phần tiếp xuống tới đến tột cùng muốn làm gì, chỉ có chính mình tứ tỷ mới biết được. Hiện tại, tiểu thần còn có tứ muội cũng đã đem sự tình giải quyết a. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một nhà cửa hàng đồ ngọt bên trong, lúc này có một đạo mặc lấy một đầu màu đỏ áo dài nữ tử bóng người. Ngồi tại trên một cái bàn, mà tại trước mặt trên mặt bàn, lúc này có hai phần không giống nhau món điểm tâm ngọt. Nhìn qua, chất đầy, vẫn là vô cùng đẹp mắt, đồng thời nhìn qua đủ các loại. Cần phải vô cùng mỹ vị, nhìn lên trước mặt đủ loại bánh ngọt, trên mặt thiếu nữ hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu, vẫn là vô cùng hài lòng. Hiển nhiên, đối với dạng này một nhà tiệm bán bánh ngọt, nàng vẫn là vô cùng vui vẻ. Có tiểu thần tại, tứ muội sẽ không có lấy vấn đề gì. Bất kể nói thế nào, tứ muội đã có một cái tấm mộc, mình có thể hoàn toàn yên tâm. Vị mỹ nữ kia, xin hỏi ta có thể ngồi ở bên cạnh sao? Mà vào lúc này, một đạo thanh niên nam tử bóng người theo bên cạnh vừa đi tới. Nhìn đến trước mặt ngồi trên ghế Diệp Kỳ, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, hỏi ý kiến hỏi một câu. Như thế quốc sắc thiên hương mỹ nữ, tại Nam Kinh nơi này, có thể nói, hắn chưa từng thấy qua. Mà lần này, không thể không nắm chắc cơ hội nha. Nói không chừng, về sau cuộc sống hạnh phúc, thì nhìn lần này, rốt cuộc, bất kể nói thế nào, thiếu nữ này đều là một vị tuyệt thế mỹ nữ nha. Nếu như có thể đem tới tay, về sau coi như mỗi ngày không đứng dậy, cũng không có bất cứ vấn đề gì. không chỉ có một cỗ vô cùng mê người nhấp nhô hương thơm, còn có đẹp như thế một khuôn mặt. Trọng yếu nhất là, trước ngực quy mô, có thể nói là cơ bản không có gặp qua nha. Như thế ba đào hung dũng, có thể lời nói, khẳng định lấy xuống, mặc kệ phí tổn lớn cỡ nào đại giới. Điểm này, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này nha. Cái này, chúng ta rất quen sao? Nhìn lên trước mặt một đôi tròng mắt nhìn lấy chính mình thanh niên. Diệp Kỳ trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu, cái này người đến tột cùng muốn làm gì? Đừng tưởng rằng Diệp Kỳ không rõ ràng. Có thể nói, nhất thanh nhị sở nha. Đúng, mỹ nữ, người tốt, ta là Thường Cận. Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ, nghe lấy Diệp Kỳ lời nói. Thường Cận như là nhớ tới cái gì? Không có nhiều lời, nhanh chóng tự giới thiệu mình. Sắc mặt có chút xấu hổ, chưa từng nghe nói, có thể Lan. Thế mà, Diệp Kỳ nghe đến Thường Cận giới thiệu, lại là không có chút nào để ý. Khoát khoát tay, nói ra, có thể nói, một người như vậy thế mà cũng muốn cùng chính mình bắt chuyện. Căn bản chuyện không có khả năng, chẳng lẽ mất trí đi? Ngươi, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt Thường Cận nghe đến, nhìn lên trước mặt không có chút nào để ý Diệp Kỳ. Sắc mặt có chút âm trầm, chân mày hơi nhíu lại. Nữ nhân này, thế mà như thế không nể mặt chính mình, còn để cho mình Lan, quả thực cũng là đáng giận. Đừng làm trở ngại ta. Vướng chân vướng tay, Diệp Kỳ nhìn đến sắc mặt phẫn nộ Thường Cận, không có chút nào để ý. Khoát khoát tay, nói ra, xú nha đầu, ngươi cũng đã biết ta đến tột cùng là ai. Mà tại trước mặt Thường Cận nghe đến, nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ, chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt có chút băng lãnh, nói một câu, không biết, cũng không cần biết. Diệp Kỳ nghe đến, không có chút nào để ý, khoát khoát tay, ngươi, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt Thường Cận nhìn đến, sắc mặt càng thêm âm trầm, gặp qua phách lối, chưa từng gặp qua lớn lối như thế, cái này xú nha đầu, đáng giận nha, uy, tiểu tử, không có nghe được ta nhị tỷ nói chuyện sao, ngươi bây giờ có thể Lan, ta nhị tỷ không chào đón ngươi, mà vào lúc này, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, mang theo nồng đậm không khách khí, sắc mặt băng lãnh nói ra, ngươi, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt Thường Cận muốn nói điều gì, quay người nhìn đến người sau lưng đến tột cùng là ai thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, xuất hiện tại trước mặt thiếu nữ, đồng dạng có một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, ba đào hung dũng quy mô. Hoàn toàn không có chút nào kém hơn trước mặt cái này mỹ nữ. Đặc biệt là, lúc này trước mặt mỹ nữ có một cặp mắt đào hoa. Nhìn qua, vô cùng mê người, có thể nói là phong tình vạn trùng. Bất quá, lúc này đối với hắn mà nói, có chỉ có một loại thần sắc. Cái kia chính là băng lãnh còn có không khách khí. Mặc lấy một bộ màu đen lo váy. Nhìn qua vô cùng tơ lụa, chất liệu cần phải phi thường tốt. Thậm chí là tuyệt hảo, mà dạng này một cái mỹ nữ, không cần phải nói đều biết thân phận nàng, không phú thì quý, ngươi cái gì ngươi, cút đi, đừng làm trở ngại chúng ta, bằng không, đừng trách ta đối ngươi không khách khí, mà tại cô gái trước mặt nhìn đến, khoát khoát tay, tại Diệp Kỳ trước mặt ngồi xuống, căn bản không có mảy may để ý tới Thường Cận, cái này khiến Thường Cận sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống. Ánh mắt âm trầm, một hai tay nắm chắc, thế mà như thế không nhìn hắn Thường Cận, đáng giận nha, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.